Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443, điều thuyền hiến kế. Hà Tiến kế hoạch vẫn là có thể được, chỉ bất quá, chúng ta muốn hơi làm một tí cải biến, chúng ta vẫn là muốn phái ra một chi tinh binh đi dẫn dụ quân địch, chỉ bất quá. Cũng không phải là đem khăn vàng quân dẫn tới Tây Lương binh thiết kế tốt mai phục bên trong, mà là đem đối phương dẫn tới Tây Lương binh sau lưng. Các loại Tây Lương binh kịp phản ứng, đã tên đã trên dây, không phát không được, chỉ có thể cùng mấy trăm vạn khăn vàng quân cứng đối cứng địa hỏa liều một trận. Tinh tế nghĩ nghĩ, Tiêu Thiên kế hoạch, ở đây người chơi lập tức từng cái tương đương nhìn nhau lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Đây không phải để khăn vàng quân cùng Tây Lương binh đánh trước một trận sao? Tiêu thần thật là âm hiểm, bất quá ta ưa thích. Ha ha ha, hừ, muốn để cho chúng ta người chơi làm bia đỡ đạn, không bằng trước hết để cho Tây Lương binh cùng khăn vàng quân đánh một trận. Ha ha ha, chờ bọn hắn đánh cho không sai biệt lắm, chúng ta lại đi ra thu thập tàn cuộc. Kế hoạch này ta thích. Ủng hộ vô điều kiện Tiêu thần. Tiêu thần, chúng ta Lăng Vân các nguyện ý tiến đến dẫn dụ khăn vàng quân. Chúng ta Vạn Hoa Cốc cũng có thể đi. Một trận ồn ào về sau, cuối cùng xác định kế hoạch. Từ bốn cái công hội hết thảy 5 vạn nhân mã đi dẫn dụ khăn vàng yêu binh. Đương nhiên những này đoàn đội cũng từ pháp hệ ngoạn nhà thực hiện hộ thuẫn thuật cùng thần hành thuật, mặc dù từ người chơi thực hiện thần hành thuật không giống kỳ lân quân như thế thuộc về vĩnh cửu hiệu quả, bất quá chỉ cần đem khăn vàng yêu binh dẫn tới cũng đã đầy đủ. Trừ cái đó ra, bao quát kỳ lân quân ở bên trong 200.000 người chơi đoàn đội, thì là toàn bộ thực hiện yên tĩnh bước chân cùng bóng ma thuật các loại ẩn nấp hành tung pháp thuật. Lặng yên không một tiếng động vây quanh Tây Lương đại quân phía sau. Ẩn núp sơn cốc bên ngoài, chỉ chờ đôi bên đại sát một trận về sau xông đi ra thu thập tàn cuộc. Hết thảy kế hoạch đều đã bố trí xong, phụ trách chấp hành dụ địch nhiệm vụ người chơi đội ngũ cũng dần dần phát động. Xa xa có thể nhìn ra xa đến mấy triệu Tây Lương hùng binh như là uốn lượn cự mãng ẩn phục trong sơn cốc. Giờ này khắc này, so sánh Hà Tiến cùng Đồng Trác hai người, cũng đều đang đợi người chơi đoàn đội cùng khăn vàng yêu binh đại chiến một trận. Sau đó đem dẫn vào vòng vây, cuối cùng từ chính mình đến thu hoạch thành quả thắng lợi. Ánh trăng như nước, đại chiến sắp đến, chỉ là không biết là nào. Đồng Trác trong lòng, y nguyên mơ hồ có chút bất an, liếc bên người Hà Tiến, đột nhiên mở miệng, Hà đại tướng quân, theo ta thấy, những cái kia dị nhân thế nhưng là giảo hoạt cực kỳ. Ngươi nhìn, bọn hắn hội dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc sao? Cái này cũng không nhọc đến đồng đại nhân phí tâm, những này dị nhân bên trong ta mê hoặc chi thuật. Nhất thời nửa sẽ là sẽ không tỉnh táo lại. Ha ha, coi như tỉnh táo lại, đến lúc sau đã hãm sâu đại chiến, thân bất do kỷ, không có khả năng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ha ha, cái kia ngược lại là đồng nào đó quá lo lắng. Ngoài cười nhưng trong không cười cười ha ha. Đồng Trác quay người rời đi, hoàn toàn không đem Hà Tiến cái này đại tướng quân để vào mắt. Trong lòng hắn, chỉ cần tối nay thoáng qua một cái, tiêu diệt khăn vàng đại quân, biển số lượng quân công cùng uy vọng lập tức dễ như trở bàn tay. Không chỉ có như thế, Tây Lương hùng binh còn đem thừa cơ cướp đoạt Lạc Dương. Hùng bá thiên hạ, trước đó Lý Nho liền từng tính qua một quẻ. Sau trận chiến này, cái kia người yếu nhiều bệnh Hán Linh ức liền đem băng hà. Vào chỗ bất quá là một cái 12-13 tuổi tiểu oa nhi. Hắc hắc, đến lúc đó, cả đại Hán Giang Sơn, còn không phải ta vật trong bàn tay. Nghĩ tới đây, Đồng Trác cũng nhịn không được nữa trong lòng đắc ý. lại lần nữa bộc phát ra một trận cười to. Trong tiếng cười, đột nhiên có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh lướt qua trong lòng. Kia chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, có thể so với trên trời tiên tử tuyệt thế mỹ nữ. Vừa nghĩ tới kia một bóng người, liền để luôn luôn tâm tư thâm trầm Đồng Trác đều khó mà tự kiềm chế. Chỉ cảm thấy phảng phất trên người đối phương có một loại ma lực kỳ dị, làm hắn khó mà kháng cự. Đến lúc đó, toàn bộ giang sơn đều là ta Đồng Trác, lại huống chi một cái nho nhỏ mỹ nữ. Giờ này khắc này, chí hài lòng đến Đồng Trác đương nhiên sẽ không tương đương. Vốn nên là tiến đến khăn vàng quân doanh nạp làm bia đỡ đạn 23 triệu người chơi đoàn đội. Giờ phút này tuyệt đại bộ phận cũng không có tiến về khăn vàng quân doanh dụ địch, mà là lượn quanh cái ngoặt lớn, ẩn núp đến tây lương binh phía sau, bày ra một bộ bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu trận thế. Mặc dù hết thảy bố trí ngừng làm, bất quá, giờ này khắc này, Tiêu Thiên cũng không có nghỉ ngơi, mà là một mình một tiếng đi ra đất hoang. Ngắm nhìn nơi xa tây lương trong trận doanh đen kịt trận thế, xem chừng trận này đại chiến thắng bại chi thế. Mặc dù nhận là kế hoạch của mình không có lỗ thủng, nhưng dù sao đối phương thế nhưng là tây lương hùng binh, dùng không được một tơ một hào sai lầm. Huống hồ sau trận chiến này, vô luận thắng thua, chính mình cùng Đồng Trác trong lúc đó tuyệt đối hội kết thành tử thù. Đến lúc đó liền muốn chính diện đối mặt với cái tam quốc thế giới bên trong có siêu cường thế lực đối thủ. Cho nên, mỗi một bước đều không thể đi sai. Khăn vàng đại quân liền là một cái cơ hội, một cái suy yếu Đồng Trác tốt nhất cơ hội. Ánh trăng bên trong, Tiêu Thiên đang tại lặp đi lặp lại thôi diễn chính mình trong kế hoạch mỗi một bước chi tiết. Đột nhiên trong lúc đó, nghe chắp sau lưng vang lên tiếng bước chân. Là ai? Trong lòng có chút run lên, đang muốn mở miệng quát hỏi, một cái thanh âm ôn nhu đã từ sau lưng vang lên. Chiến sự cố nhiên trọng yếu, chúa công cũng muốn bảo trọng thân thể, đại chiến tức sắp mở ra, chúa công vẫn là thừa dịp hiện đang nghỉ ngơi một cái đi. Theo thanh âm này, Tiêu Thiên xoay người lại, Thuyền Nhi. Phảng phất trong bóng đêm thổi qua một đóa hồng vân, tới chính là điêu thuyền, ánh trăng đem dung mạo của nàng tôn lên càng thêm mị lực động lòng người. Coi như không có thi triển mị hoặc kỹ năng, cũng tự nhiên để Tiêu Thiên tâm thần rung động, nhịn không được kéo hắn yếu đuối không xương tay nhỏ. Kia Thuyền Nhi đâu, làm sao cũng không đi nghỉ ngơi. Ngoặc kép chấm chấm, chúa công. Thuyền Nhi có việc muốn báo cáo chúa công. Điêu thuyền thanh âm nhẹ nhẹ run rẩy, tựa hồ có tâm sự gì khó mà quyết định. Cảm thấy được điêu thuyền dị dạng, Tiêu Thiên cũng có chút kỳ quái, làm dưới đưa tay giúp hắn phủi nhẹ theo gió nâng lên tóc mai. Một trận chiến này mặc dù có chút hung hiểm, nhưng về cũng không cần quá khẩn trương. Thực lực của ta ngươi còn không tin được. Không chỉ là bởi vì một trận chiến này, mà là Đồng Trác cùng Lữ Bố hai người. Thuyền Nhi có một loại dự cảm, chỉ sợ về sau sắp thành vì chúa công kình địch. Nghe được điêu thuyền vừa nói như vậy, Tiêu Thiên trong lòng không khỏi có chút âm thầm kinh ngạc. Trong lịch sử, trận này sau đại chiến, hoàn toàn chính xác liền sẽ phát sinh Đồng Trác loạn. Chỉ là hiện ở trong game chủ tuyến còn không có phát triển đến một bước kia. Điêu thuyền lại có thể cảm giác tiên tri cảm giác được chuyện tương lai. Không hổ là thần cấp nhân vật đặc biệt. Lập tức cười cười. Về sau sự tình, Thuyền Nhi làm gì lo lắng. Thành Lạc Dương bên trong long khí suy yếu. Điêu thuyền có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Điêu thuyền nhíu nhíu mày. Đột nhiên nhẹ nhẹ cắn răng, tựa hồ làm ra quyết định gì đó, ngẩng đầu, nâng lên dũng khí nhìn xem Tiêu Thiên. Chúa công, điêu thuyền có một kế, có thể vì chúa công tiêu trừ đại hoạn, mong rằng chúa công đáp ứng. A, điêu thuyền đây là ý gì? Tiêu Thiên ngược lại bị hắn nói đến có chút mơ hồ. Trong ấn tượng, điêu thuyền chỉ là một cái thần cấp nhân vật đặc biệt. Cũng không phải gì đó mưu thần nha, làm sao ngược lại sẽ hướng mình hiến kế. Này cũng đưa tới Tiêu Thiên lòng hiếu kỳ. Thuyền nhi có cái gì kế sách, không ngại nói nghe một chút nghĩa. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.